Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1680, chương 1681, Tử Vi Đại Đế lễ vật. An Lâm muốn chờ nhất hai vị đại lão rốt cuộc xuất hiện, không phải là bởi vì hai vị này đại lão có biết bao nhiêu bước, mà là bởi vì đối phương đi lang gia tuyệt địa cầm một món thứ tốt. Mà món đồ kia cùng hắn có liên quan a? Rốt cuộc là thứ tốt gì đây? An Lâm này cưỡng bách chứng, bị Lâm Quân Quân một câu nói này ngược suốt cửu thiên. Bây giờ, cuối cùng đã tới công bố chân tướng lúc. An Lâm chiến thần, đã lâu không gặp. Tử Vi Đại Đế cười ha hả chào hỏi. Tử Vi, ngươi chính là như vậy, anh tư bộc phát, phong thần tuấn tú. An Lâm cũng chẳng biết xấu hổ địa vuốt mông ngựa. Không có cách nào, ai kêu người khác đối với hắn tốt như vậy đây. Lại tốn cửu ngày đi đường, cho hắn là một cái tốt. Ha ha ha, An Lâm chiến thần, ngươi cũng chỉ có ở biết có chuyện tốt phát sinh ở trên thân thể của ngươi thời điểm, miệng mới ngọt như vậy. Hai tay thiên đế chắp sau lưng, cười tủm tỉm nói, chân hắn đạp hư không tới, một thân kim bạch đế bào không gió mà bay, uy nghiêm tự thân. Thiên đế vừa ra sân, căn bản không yêu cầu thả ra bất kỳ khí tức gì, bức thế dĩ nhiên là đi ra, cực kỳ làm người khác chú ý, hơn nữa để cho người ta cảm thấy kính nể. Như vậy, các ngươi kết quả đi lấy rồi thứ gì? An Lâm cũng không vòng vo, hết sức tò mò cùng hưng phấn hỏi, chuyện này ngươi được cảm tạ Tử Vi Đại Đế rồi, hắn vì chuyện này nhưng là hao phí vô số tâm huyết a. Thiên đế chỉ bên người tóc trắng phiêu phiêu, nam tử, đạo, chỉ một chế tạo vật kia phẩm, liền xài trên trăm năm, nếu không phải là bởi vì trận chiến này cực kỳ mấu chốt, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đem món bảo bối này lấy ra. Dù sao còn có một đoạn ân cần săn sóc thời gian không kết thúc, hắn miễn cưỡng dùng chính mình thần đạo lực cho đền bù đoạn này thiếu sót. An Lâm mặt đầy kinh ngạc, nhìn về Tử Vi, ánh mắt của đại đế càng hiếu kỳ hơn. Tử Vi đại đế kiêu ngạo ngửa lên rồi đầu, nhàn nhạt nói, trăm năm trước, ngươi từng cầm thần vật cùng tiên khí cho ta, để cho ta cho ngươi tạo một món phong trấn loại thần khí. Ngươi còn nhớ được? An Lâm bừng tỉnh tỉnh ngộ. Thật có chuyện này, ngoại trừ thần khí đưa ngươi lên đường an toàn kiếm, hắn sau đó còn ủy thác Tử Vi chế tạo một món tân phong trấn loại thần khí. Lại không nghĩ rằng Tử Vi lại đoán tạo trên trăm năm. Vốn là ngươi cho ta tài liệu, kém xa Bạch Anh sát thần kiếm cấp bậc cao, tạo ra thần khí nhiều lắm là cũng là sơ giai thần khí. Tử Vi đại đế thần sắc lạnh lùng, như ưng như vậy đôi mắt liếc nhìn không chung, hơi lộ ra một vẻ được nước đạo. Nhưng là, ta phát huy cửu châu giới đệ nhất luyện khí sư phải có tiêu chuẩn. Ta tìm một nơi thật tốt chế, tạo đất lành đi chế tạo. Đó là lang gia tuyệt địa Huyền Thiên Băng Tuyền, ở nơi nào đưa ngươi thần khí đoán tạo trên trăm năm, tu bổ toàn bộ thiếu sót, gắng gượng khiến nó cấp bậc từ sơ giai thần khí biến thành trung cấp thần khí. T. An Lâm hít sâu một hơi, bội phục sát đất, Tử Vi, ngươi thật là quá tuyệt vời. An Lâm kích động nói, cũng sắp không nhịn nổi muốn ôm lên đi. Hắn chỉ muốn để cho Tử Vi đại đế tạo một cái sơ giai thần khí. Lại không nghĩ rằng, Tử Vi xoay người liền cho hắn tạo một món trung cấp thần khí a. Như vậy quan tâm nam nhân, còn cầu mong gì à? Được rồi đi, cái gì tốt không tốt? Tử Vi mặt đầy chán ghét địa khoát tay một cái. Ta thừa nhận, ta rất trách nhiệm. Trách nhiệm đến ngay cả ta chính mình cũng cảm giác bị ngươi chiếm tiện nghi. Nhưng sau khi ngươi trở lại làm mấy chuyện, lại để cho ta cảm thấy cho ta cố gắng không có uổng phí. Ngươi rất có tư cách nắm giữ cái này thần khí. Trong lòng An Lâm lại vừa là một trận cảm động, Tử Vi không chỉ có giúp hắn rèn tạo thần khí, thăng cấp thần khí, còn giúp bận rộn khen hắn. Nam nhân như vậy thật rất tốt. Như vậy, Tử Vi đại đế, ta thần khí ở nơi nào à? An Lâm kích động nói, ta đây liền lấy ra tới. Tử Vi đại đế đưa ngón tay đè ở nạp giới bên trên. Quang mang chớp thước lúc này, kinh khủng thần khí ba động ở hư không khuếch tán, khiến người ta cảm thấy rồi nó bất phàm. An Lâm trợn to lấp lánh cặp mắt, thập phần mong đợi nhìn, sau đó thần sắc dần dần đờ đẫn, lóe lên một cái đến lục sắc quang mang, nặng nề trầm ổn, thả ra tuyên cổ vĩnh hằng khí tức, điều điều đường vân quỷ phủ thần công, cực kỳ có huyền diệu chi ý nhị giáp sắc. Cứ như vậy trần chuồng hiện ra ở trước mặt hắn. Không sai, ở trước mặt hắn lại là một cái lục sắc vỏ rùa. An Lâm trợn tròn mắt, Tử Vi đại đế, ngươi chẳng lẽ cầm nhầm đồ chứ? Nếu như ta phong trấn loại hình thần khí a, cái này là vỏ rùa, ngươi ngược lại là theo ta giải thích một chút, vỏ rùa thế nào với phong trấn dính líu quan hệ? Tử Vi hai tay đại đế chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực địa cười nói, cái này đơn giản, ngươi đem vỏ rùa đeo vào trên người địch nhân, là có thể phong trấn địch nhân năng lực, như vậy kiêu ngạo bộ dáng là náo dạng kia a. An Lâm cũng sắp muốn hộc máu, này thần khí rời ạ hoặc phong không đúng, ngươi được ý sức lực ở nơi nào à? An Lâm đạo hữu, còn có một cái kinh hỉ nha, cũng là nó có thể trở thành trung cấp thần khí, mà không phải sơ giai thần khí kinh hỉ. Tử Vi đại đế mặt đầy thần bí đạo, An Lâm phảng phất bắt được rơm rạ cứu mạng, bắt được Tử Vi đại đế ống tay áo, kích động nói, cái gì kinh hỉ, có phải hay không là này vỏ rùa có thể chuyển đổi thành còn lại hình thái? Tỷ như thập tự giá hoặc là xiềng xích loại. Tử Vi đại đế lắc đầu. Không, là bởi vì nó còn có thể xuyên ở trên thân thể của ngươi. An Lâm, ngoặc kép, đây là cái gì tân chuyện vớ vẩn sao? Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Này rời ạ, đem có thể phong trấn địch nhân năng lực vỏ rùa đeo vào trên người mình. Là một cái gì tiết tấu? Phong trấn chính mình sao? Không phải là trò cười. Nó không chỉ có thể phong trấn địch nhân, còn có thể bảo vệ mình. Chỉ cần ngươi đang ở đây chiến đấu trước bổ sung năng lượng xong, phối hợp chính ngươi lực lượng, thậm chí có thể ngăn cản sáng thế cấp bậc thần linh một đòn. Tử Vi đại đế mặt đầy đắc ý nói. An Lâm trợn to cặp mắt. Lời này là thật, tự nhiên coi là thật. Nó không chỉ là phong trấn thần khí, càng là bảo vệ tánh mạng thần khí a. Tử Vi đại đế thành khẩn nói, không chỉ có như thế, nó còn là một thích yên lặng vỏ rùa. Mặc dù có khí linh, lại không thích nói chuyện, có thể cho ngươi thanh tịnh một ít. Cái này cho không sai biệt cho lắm, vỏ rùa thêm một hoạt bát loli âm mới là vương đạo. An Lâm bật thốt lên. Tử Vi đại đế, ngoặc kép chấm hỏi, đúng rồi, ô quỳ thần khí rất ít nói chuyện ngược lại cũng bình thường. Vậy nó thanh âm có dễ nghe hay không à? An Lâm nhưng là cái có tiếng khống nam nhân. Thanh âm giống như Tiểu Lan, Tô Tô, thành ca như vậy êm tai. Hắn mới hài lòng, ta quên, Tử Vi đại đế mặt đầy lúng túng nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ta nện cho nó trên trăm năm, nó chỉ nói câu nào, ta quả thực không nhớ rõ nó thanh âm. Tử Vi mặt đầy bất đắc dĩ nói. An Lâm mặt không nhịn được có chút vừa kéo, này thần khí sẽ không phải là người câm chứ. Tử Vi đại đế ngươi nhất định là quá tịch mịch, cho nên xuất hiện huyễn thính, đúng không? Không phải là, Tử Vi rất kiên định lắc đầu. Nó hay lại là nói một câu nói, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, đó là nó do sơ giai thần khí biến thành trung cấp thần khí thời điểm. Nó rốt cuộc nói câu nói đầu tiên, nói cái gì? An Lâm đuổi theo hỏi. A, ta thăng cấp, Tử Vi đạo, An Lâm, ngoặc kép, không có. Tử Vi lắc đầu nói, không có, được rồi, vậy ta còn khi nó là một cái người câm đi. An Lâm mặt đầy tuyệt vọng, sơ giai thần khí thăng cấp trung cấp thần khí. Đây là bực nào uy phong cùng phấn chấn lòng người đại hỷ sư. Hàng này nói 5 chữ, thì xong rồi, loại này thần khí biết nói chuyện với không biết nói chuyện. Căn bản không khác nhau a. An Lâm thả ra tinh huyết, luyện hóa cái này ô quy thần khí, đưa nó mặc lên người. Trước mặt và phía sau đều là thật dày xác, nhưng lại rất nhẹ, còn rất vừa người. An Lâm không khỏi hài lòng gật gật đầu. Mặc dù xanh biếc điểm, nhưng ô quy thần khí mang đến nặng nề cảm cùng năng lượng ba động. Không thể không nói, thật rất có cảm giác an toàn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.